Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2000, chương 192. Picture đều là lớn móng heo. Ở trên gò Picture, Amasa bày ra chiến đấu. Đã rõ ràng không thể lại rõ ràng Miyuki Kazuya, tuy rằng cảm giác vào lúc này cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể như thế làm. Victor cái gì đều là lớn móng heo, mặc kệ là cỡ nào khôn khéo Victor, một khi chạm tới hắn điểm mấu chốt, bọn họ nhất định sẽ cùng chó điên tự mạnh mẽ cắn vào đối thủ không tha. Amahisa Kosei ở bình thường có phải như vậy hay không tính cách, Miyuki cũng không có đáp án chuẩn xác. Từ trước bọn họ cùng Ichidaizen giao thủ tình huống đến xem, Amahisa là loại tính cách này xác suất đúng là quá lớn. Liền trước mắt Miyuki cảm giác đến xem, nếu như hắn không dựa theo Amahisa ý tứ làm, người này rất có thể sẽ nổi khùng. Ở tình huống như vậy, Miyuki hầu như đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ Amahisa cách làm hiện tại. Điều động Picture tính tích cực so với chiến lược càng quan trọng. Ở bề ngoài xem, Tokyo siêu sao đội là chiếm hết thượng phong, nhưng Miyuki bản thân nhưng cũng không lạc quan như vậy. Hắn quá hiểu Sawamura Eizun cùng Seido Kao chung bóng chày đội này một đám tiểu đồng bọn, bởi vì là vương giả quan hệ, vì lẽ đó người bình thường không khỏi đối với Seido Kao chung bóng chày đội có mấy phần hiểu lầm. Bọn họ sẽ chuyện đương nhiên cho rằng Seido Kao chung bóng chày đội bởi vì vẫn thực lực chiếm ưu, vì lẽ đó tối thiện hít dài Junbu thi đấu giống như vậy thuận buồm xuôi gió đi tới đội bóng. Một khi đụng tới đặc biệt lớn nguy cơ cục diện, rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Đánh so sánh tới nói, thật giống như nhà ấm đóa hoa cùng hoa giải khác nhau bị người tỉ mỉ vun bón. Nhà ấm đóa hoa cố nhiên xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng như vậy đóa hoa bình thường là không chịu nổi bất kỳ gió táp mưa xa. So sánh cùng nhau, hoang dại đóa hoa khả năng ở tươi đẹp cùng hình dạng lên không bằng nhà ấm đóa hoa đến đẹp đẽ hợp quy tắc, nhưng bọn họ chịu đựng tàn phá năng lực nhất định phải vượt xa nhà ấm bên trong sinh trưởng lên đóa hoa. Nói trắng ra chính là kháng ép năng lực khá mạnh. Nói như vậy, thực lực càng là kiên cường, đội bóng rơi vào ngược gió trạng thái sau khi bị thua xác suất đem sẽ gia tăng thật lớn. Điểm này từ Seido Kao chung bóng chày đội trước chiến tích lên cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một ít đầu mối. Bọn họ một khi nằm ở lạc hậu trạng thái, bình thường đều sẽ rơi vào khổ chiến. Thậm chí cho đến bây giờ, Seido Kao chung bóng chày đội duy nhất thua trận một cuộc tranh tài cũng là bởi vì bọn họ ở vừa bắt đầu lạc hậu. Điều này khiến mọi người rất dễ dàng liền có thể tổng kết ra một cái quy luật, vậy thì là Seido Kao chung bóng chày đội kháng ép năng lực cũng không mạnh, chỉ cần thực lực chiếm ưu cũng dẫn trước Seido, thắng lợi xác suất vẫn là rất lớn, tối thiểu nhìn bề ngoài hẳn là như vậy. Làm Seido Kao chung bóng chày đội trên sân bóng huấn luyện viên Miyuki kiến thức đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn. Hắn biết rõ Seido Kao chung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn kháng ép năng lực không có chút nào nhược, sở dĩ cho mọi người lưu lại như vậy ấn tượng. Chỉ có điều là bởi vì Seido cực nhỏ nằm ở lạc hậu tình hình thôi. Thật muốn nói đến những người này ở nghịch cảnh bên trong cầu sinh năng lực là vượt xa người thường tưởng, vì lẽ đó dù cho là ở chiếm ưu thế tình huống cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, không phải vậy rất có thể sẽ vui quá hóa buồn. Đặc biệt là làm Seido lãnh tụ tinh thần Sawamura Eizun đối mặt hắn thời điểm, mặc kệ là ra sao tình hình cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, không phải vậy nhất định chết rất là thảm. Ở tình huống như vậy, Miyuki lại làm sao có khả năng đồng ý cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Đặc biệt là hợp tác vẫn là Amahisa thời điểm Miyuki quá hiểu Sawamura Eizun cái kia thực lực khủng. Bố, đừng xem bình thường một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Cũng không giống như nghiêm túc từ hắn vung chày bên trong. Cũng rất khó khiến người ta cảm nhận được quá mức ác liệt đồ vật tối thiểu sẽ không giống Todoroki. Raichi như vậy, dựa vào một nhánh chày vung lên, liền có thể làm cho hết thảy đối thủ trợn mắt ngoác mồm, có thể này cũng không ý nghĩa. Sawamura Eizun không nguy hiểm, vừa vặn ngược lại, người này thật giống như không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét, nhìn bề ngoài không kinh người. Nhưng trên thực tế, Sawamura Eizun là hiện tại hit tỷ lệ thành công cao nhất tuyển thủ. Đồng thời cũng là bắt Homerun nhiều nhất tuyển thủ, số liệu là sẽ không nói khoác. Lúc trước thi đấu bên trong, Sawamura nếu có thể bắt kinh khủng như vậy số liệu vậy thì chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không như mọi người nghĩ đơn giản như vậy tối thiểu. Miyuki không cho là Amahisa ném bóng có thể giải quyết đạt được Sawamura, nếu không có cách nào giải quyết đi đối thủ. Như vậy liền muốn đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, tối thiểu không thể để cho cái tên này trực tiếp ghi điểm. Tuy nói quãng thời gian này Mizuno tiến bộ rất rõ ràng, ở vòng thứ nhất quyết đấu thời điểm càng làm cho Amahisa bị thiệt thòi, nhưng ăn ngay nói thật, hắn loại kia uy hiếp cùng Sawamura Eizun so ra, rõ ràng có chút như gặp sư phụ so sánh với đó. Miyuki vẫn là càng muốn với hắn quyết đấu ở hai ao tình huống. Cũng không nhất định phải Sawamura ao, không thể chỉ cần hắn không bắt được Homerun. Tất cả liền đều có thể Miyuki Kazuya đại não. Thật giống như cao tốc vận chuyển tính toán máy, không ngừng suy tính trước mắt phải nên làm như thế nào. Trải qua một phen suy tính sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như là lấy chắc chủ ý. Ngồi xổm người xuống, đồng thời cho Amahisa đánh ra ám hiệu, đến đây đi. Vị trí này là Sawamura Eizun tối không am hiểu vùng chày vị trí, dù cho là lấy thân thể hắn dẻo dai, tính đánh vị trí này cầu cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy trong thân thể hắn sức mạnh ném bóng nhất định phải sắc bén, sức lực nhất định phải sung túc. Một cái làm khí đem cầu đưa tới đi. Miyuki mở ra găng tay, thật giống như một cái hố đen, không ngừng hấp dẫn Amahisa tầm mắt, để Amahisa đấu trí thiêu đốt đến cao nhất. Hắn tin tưởng Miyuki, hắn tin tưởng chỉ cần mình đem cầu ném đến vị trí kia, liền nhất định có thể giải quyết rớt Sawamura Eizun, đi chết đi. Ở này một cầu bên trong, Amahisa đem toàn thân mình hết thảy sức mạnh, tất cả đều truyền vào trong đó, lời nói nát rớt cha. Hắn lúc này liền bú sữa, khí lực đều đã vận dụng, màu trắng tiểu cầu biến thành một đạo tia sáng laser. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Sawamura trước mặt, đánh bóng đi lên Sawamura. Đối với như vậy một cầu cũng không có cảm giác gì ở trong tầm mắt của hắn. Bóng chày bay đến tốc độ thật chậm, quỹ đích bóng cũng rất rõ ràng được. Ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng được. Sawamura Eizun làm dáng, cất bước xuất kích theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay hắn chày theo thân thể chuyển động, mạnh mẽ đỗi ở bay tới bóng chày lên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phát sinh một tiếng hét thảm, rất xa bay ra ngoài, ngoài sân. Catcher vị trí Miyuki kích động đứng lên, lớn tiếng la lên. Hắn tuy rằng tính chính xác tất cả, thế nhưng này một cầu bay ra ngoài tốc độ vẫn là so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn, dù cho lấy Carlos Toshiki cái kia không phải người bình thường tốc độ cũng không thể tới kịp đem này một cầu cho cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Quả nhiên Miyuki thầm cười khổ, tuy nói lúc trước hắn cũng đã đoán được rất có thể là kết quả như thế, nhưng kết quả này thật sự xuất hiện thời điểm, nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn có mấy phần phức tạp ở lần giao thủ này trong quá trình. Miyuki không có hạ thủ lưu tình. Hắn cạn kiệt tất cả năng lực của mình. Muốn giải quyết đi Sawamura, kết quả cuối cùng, cầu vẫn bị đánh ra đi. Tới duy nhất đáng giá vui mừng chính là này một cầu chênh lệch như vậy chừng 30 thước, không thể bay đến ngoài sân đi, vậy đại khái là Tokyo siêu sao đổi duy nhất có thể an ủi mình địa phương. Hai ao, gôn hai có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.